Chương 126, quen thuộc kiếm pháp. Chỉ vươn đại lực lượng của thần mất hiệu lực ạ tạt sủ kỳ no rõ dị hiểm chăm chú nhìn chằm chằm trên mặt đất vô số kiếm gãy. Lúc trước dù rõ kỳ chân phải rơi xuống đất một khắc này, do dị hiểm cảm thấy chỉ vươn đại thần dựa vào ở trên người nàng sợ hãi, chỉ là cái kia sợ hãi đến nhanh đi cũng nhanh, thậm chí để nàng hoài nghi vậy có phải là ảo giác. Đọc sách tộc tiểu thuyết Internet, chương mới nhất miễn phí nhìn thân lạt sủ cỏ mì nữ nhi, thân lạt sủ cỏ mì tin dân. Toàn bộ Nguyệt Chi Đô pháp thuật kết cấu đều là dạ mạ tổ viễn cổ thuật pháp, là cùng hiện trên mặt đất đã thành tông giáo thần đạo giáo, khác biệt bên trong lại có chút giống nhau viễn cổ thần đạo thuật pháp, mà liền xem như ủng có thần linh dựa vào năng lực, hỏa tạt sủ ký no rõ gì hiểm cũng không thể để thần minh một mực dựa vào tại trên người nàng, vẹn vẹn chỉ là tại làm ra lúc công. Cách mới có thể điều động thần minh lực lượng. Mặc dù dạ mạ tổ 8 triệu chúng thần đại bộ phận liền cùng tiểu yêu tiểu quái 10 phần nhỏ yếu, nhưng là nằm ở đỉnh thần minh QNZ cũng không ít. Cái này để họa tạt sủ kỳ no rõ gì hiểm tại bất kỳ tình huống gì dưới, có được mặt đối khác biệt tình hình lực lượng, thần linh dựa vào năng lực, để nàng cực kỳ tính đa dạng. Nhưng là mặc dù ngươi như là vu nữ, thậm chí so với vu nữ càng mạnh. Cái khác vu nữ nhiều nhất là để cho mình thờ phụng thần minh dựa vào mang theo. Mà ngươi lại có thể đem tất cả thần minh toàn bộ dựa vào, chỉ bất qua a, những lực lượng kia chúng quy không phải ngươi, mà là thuộc về thần minh, mượn dùng lực lượng của bọn hắn là có cực hạn, ngươi cũng không có đem nào đó một hạng tài hoa cùng năng lực, rèn luyện đến đỉnh phong a lưu dò kỳ đứng tại kiếm gãy trung ương, những cái kia lưới kiếm tại chỉ vườn chi thần dựa vào tại dò gì hiểm trên người lực lượng mất. Đi hiệu lực về sau, cũng là chậm rãi tan xuống mặt đất biến mất. Bất quá cái này thất bại lần trước cũng sẽ không đả kích đến đọa tạt sủ kỳ no rõ gì hiểm ý chí, nếu là nàng là dễ dàng như vậy liền nhận thua mà đổi phế người, vậy liền 10 phần sai. Các hạ lời nói ta nhớ kỹ, bất quá các hạ đến Nguyệt Đô đi lên, lại có gì ý đâu đọa tạt sủ kỳ no rõ gì hiểm hai tay cầm đao, tư thế của nàng cùng bình thường võ sĩ hoàn toàn khác biệt, không phải đem lưới đao cùng mũi đao đối địch nhân, mà là thanh đao trôi nắm tại thân thể phía bên phải. Để mũi kiếm trực chỉ mình bên cạnh. Dáng vẻ đó nhìn qua, đến giống như là không hiểu đao thuật kiếm thuật người mới học. Đối với dầu dò kỳ thuyết giáo giống như phát biểu, nàng vẫn không có bất luận cái gì tức giận tiếp nhận, vị công chúa này giáo dưỡng độ cao, để dầu dò kỳ cũng là bội phục không thôi. Đối mặt địch nhân thuyết giáo còn có thể khiêm tốn tiếp nhận, bất kể có hay không thật nghe lọt được, chỉ là phần này hữu lễ khiêm tốn cũng là người ta nhìn mà than thở. Ngươi cảm thấy ta đến Nguyệt Đô. Lại là muốn làm gì đây này dấu dò kỳ thú vị hỏi ngược lại. Các hạ nếu là muốn đem cả gũ giả mang về mặt đất, vậy ta khuyên các hạ vẫn là rời đi đi. Cái này tinh khiết Nguyệt Đô cũng không thích hợp các hạ bực này trên mặt đất người. Huống hồ cả gũ giả bị cầm tù tại Nguyệt Đô trung tâm trong tẩm cung công chúa. Các hạ này đến cũng là không có chút ý nghĩa nào, không bằng như vậy thu tay lại rời đi. Họa tạt sủ kỳ no rõ gì hiểm có chút hảo tâm khuyên nhủ lấy tính cách của nàng tới nói. Bạn sẽ không bỏ qua người xâm nhập, nếu là tỷ tỷ của nàng họa tạt sủ kỳ nọ tổ dấu hiểm lời nói đến là khả năng sẽ làm như vậy. Bất quá tại cho rằng dấu dò kỳ chui vào Nguyệt Đô là vì cứu cả gũ dạ thời điểm, họa tạt sủ kỳ no dò gì hiểm đến là đối với người này rất có hảo cảm, cu nở dê bởi vậy chuẩn bị thả hắn rời đi, bởi vì háo di sản cả gũ dạ, chung quy là muội muội của nàng. Đây cũng là nàng tại sao phải mặt trăng giám sát bộ đội cẩn thận tìm kiếm người xâm nhập nguyên nhân, một phần là đối ạ gỗ cổ rồ ấy gìn nói cho nàng biết tin tức hiếu kỳ, một bộ phận cũng coi là hảo ý nếu là dấu dò kỳ xâm lấn bị sủ quả mì hoặc là cái khác nguyệt chi các hiền giả biết, nhưng sẽ không dễ dàng buông tha hắn. Thì ra là thế, cả gù dạ là tại Nguyệt Đô trung tâm, nói cách khác, nàng không có bị quan vào ngục giam. Chỉ là bị giam lỏng như thế để cho ta tiết kiệm một phen công phu đi tìm A Dư Dò Kỳ như có điều suy nghĩ, chỉ là mấy câu liền từ dò dì hiểm trong miệng đạt được tin tức trọng yếu. Họa tạt sủ kỳ no dò dì hiểm sững sờ, không nghĩ tới mình nhẹ nhàng như vậy liền bị moi ra lời nói, bất quá nàng đến không có bất kỳ cái gì xấu hổ. Nguyệt Đô trung tâm liền lạt sủ quả mì thần cung, dưới cái nhìn của nàng, Dài U Dò Kỳ coi như biết, cũng căn bản không có khả năng đi vào. Bởi vì hắn hiện tại đầu tiên đối mặt chính là mình, họa tạt sủ kỳ no rõ gì hiểm có tự tin, tự mình một người liền có thể đem người xâm nhập giải quyết. Nàng dương mắt hướng dù dò kỳ phía sau hảo dò nụ mỉ cái kia to lớn ma trận chỗ nhìn lại, lại là hoàn toàn nhìn không ra cái kia pháp trận tác dụng. hệ ạ gỗ cổ rồ ấy dỉn không có nói cho nàng trên đất yêu quái muốn xâm lấn nguyệt đô. Họa tạt sủ kỳ no rõ gì hiểm cu nở dê không có khả năng từ những chuyện này bên trên phán đoán ra các hạ như vẫn là như thế không biết tốt xấu. Như vậy ta cu nở dê liền không khách khí thủ vệ nguyệt đô vốn là chức trách của ta. Các hạ chấp mê bất ngộ, liền muốn có đánh đổi mạng sống giác ngộ. Họa tạt sủ kỳ no rõ gì hiểm hít một hơi thật sâu. Cả người rốt cục không tại lưu thủ, giai u rõ kỳ thờ ơ cũng là để nàng có chút bất mãn. Tiểu cô nương sớm liền phải như vậy, đối mặt địch nhân nơi nào có hạ thủ lưu tình đạo lý. Mặc dù tính cách kiên nghị quả cảm, nhưng là tại nguyệt đô này hòa bình địa phương, người góc cạnh có chút bị san bằng nữa nha. Nếu là sủ cỏ mỉ cùng những cái kia nguyệt chi các hiền giả ở đây, cũng sẽ không có bất kỳ lòng thương hại. Đối với những cái kia từ thời đại hoàng kim sát phạt xuống người mà nói, nhân tử, nhưng là hoàn toàn không cần. Tiểu cô nương đối với dầu dò kịt cái kia phảng phất là trưởng bối, họa tạt sủ kỳ no dò gì hiểm không có có mơ tưởng, nàng cũng là biết rất nhiều yêu quái đều là sống phi thường lâu, từ tuổi tác đến luận, có lẽ nàng đích sắc không có người trước mặt đại. Nhưng là tại thế giới cường giả vi tôn này, hết thảy đều dựa vào thực lực nói chuyện, mà không phải tuổi tác liền để cho ta tới nhìn xem, ném đi thần linh dựa vào năng lực, ngươi thực lực chân thật. Đến cùng có bao nhiêu a lưu dò kỳ híp mắt cười một tiếng, tay phải hướng trong hư không một chảo, một thanh thái đao liền bị hắn từ trong hư vô bắt đi ra. Họa tạt sủ kỳ no dò gì hiểm lông mày nhớ lên, không biết vì cái gì dầu dò kỳ không có rút ra bên hông hắn thanh kiếm kia. Mỹ cả rủ kỳ mù nẹ chỉ cả giả mạ tổ nước cổ xưa nhất thiên hạ năm kiếm thứ nhất, nhưng không nên coi thường nó a lưu dò kỳ vừa mới nhắc nhở, sau một khắc liền giống như xuyên qua thời gian. Xuất hiện họa tạt sủ kỳ no rõ gì hiểm đỏ mặt. Cách thanh thúy lưỡi kiếm giao kích tiếng vang lên, dài u rõ kỳ mặt mỉm cười, thanh đao lưới đao hướng phía trước rời đi. Họa tạt sủ kỳ no rõ gì hiểm ánh mắt run lên, nhấc chân hướng dài u rõ kỳ đã tới, đồng thời trong tay thái đao không ngừng, cái kia đạo như là hỏa diễm mạch tuệ theo gió phất phới. Họa tạt sủ kỳ no rõ gì hiểm cũng là dùng ra từ nhỏ đã bắt đầu luyện tập, không tì vết chút nào kiếm kỹ. Vẹn vẹn chỉ là mấy lần giao thủ, họa tạt sủ kỳ no rõ gì hiểm liền có loại có chút cảm giác quen thuộc, trước mặt dầu dò kỳ dùng kiếm pháp, là quen thuộc như vậy vừa xa lạ. Cồn vật theo yêu cầu cồn vợ ở, mỹ đạt.